Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362, chương 362, luyện đan đại sư. Chỗ này là Kim Vũ Môn Sơn môn chỗ, tự nhiên sẽ không có người công kích cái gì. Cái loại này tiếng nổ lại là xuất hiện ở phía sau núi, cộng thêm trong không khí lưu truyền ra một ít mùi khét, rất dễ dàng liền liên tưởng đến lò luyện đan phương hướng. Lần này có trò hay để nhìn. Kim Huy trên mặt nhất thời liền xuất hiện nụ cười. Đi, chúng ta đi xem kịch vui. Nói xong, liền và Diệp Trần một đường đi về sau núi đi tới. Ở Kim Vũ Môn sau núi, có một nơi đồ sộ sân rộng. Lúc này, đang có không ít người cũng vây ở bên kia nhìn. Một mắt nhìn sang, đều là đầu người. Ta đi, như thế nhiều dược liệu đều uổng phí à? Đó cũng không, cái này một tí tổn thất không ít dược liệu đâu. Người này kỹ thuật luyện đan có được hay không à? Cái này cũng rất bình thường đi. Luyện đan mà, luôn là thành công công, cũng có không thành công. Lại xem, một ít Kim Vũ Môn đệ tử vậy đều bắt đầu nghị luận. Mặc dù cảm thấy lãng phí, nhưng cũng không có cảm thấy không bình thường. Dẫu sao luyện đan mà, cũng không khả năng bảo đảm 100% tỷ lệ thành công. Có thất bại cũng bình thường. Thiếu chủ tốt, Kim Huy một tới chỗ, không ít người liền cũng tới đây chủ động hỏi khá hơn. Rất nhanh, Kim Huy liền và Diệp Trần cùng nhau đến trước mặt, gặp được cái gọi là luyện đan sư. Dĩ nhiên, còn có Kim Vũ Môn đại trưởng lão. Đại trưởng lão, như thế nào? Cái này luyện đan thành quả như thế nào à? Kim Huy đi lên trước, nhìn đầy đất bừa bãi, mang một chút ân cần, cùng với một chút đùa cợt, hỏi, thành quả cái dám mà. Người ở chỗ này trong lòng đều là một hồi oán thầm. Phàm là cái người sáng suốt cũng có thể nhìn ra, cái này luyện đan là thất bại à? Dẫu sao, cái này dưới đất còn có một cái to lớn lò luyện đan đều bị nổ banh. Điều này có thể tốt sao? Cái này tỏ rõ chính là muốn để cho đại trưởng lão khó khăn xem à. Thiếu chủ, cái này gia quân bất lợi. Luyện đan lần đầu tiên thất bại. Đứng tại đối diện trong đám người giữa một cái ông già. Sắc mặt âm trầm, nhìn Kim Huy, thản nhiên nói. Mặc dù sắc mặt không được tốt xem, nhưng nói tới nói lui, cũng là ngay thẳng không a. Bên cạnh Kim Vũ Môn các đệ tử nghe, đều là một hồi nghiêm nghị. Bàn về uy vọng, đại trưởng lão tự nhiên so Kim Huy cái này thiếu chủ lớn hơn. Ai, như thế nhiều dược liệu, thật là đáng tiếc, người cái này luyện đan sư chừng mực được à? Kim Huy mang một chút trêu chọc giọng vừa nói, cũng là không làm sao đi qua óc liền nói ra như thế một phen tới. Lời này vừa ra, đại trưởng lão sắc mặt chính là biến đổi. Hắn biết, những lời này nhất định phải gay gâu. Thằng nhóc, người nói gì sao? Trong sân cái đó một mực đưa lưng về phía Kim Huy các người sửa sang lại quần áo nam tử đột nhiên xoay đầu lại, nhìn Kim Huy, tức giận nói, tựa hồ rất là không vui. Ngạch, Kim Huy lúc này mới một hồi lúng túng. Hắn vốn là muốn nói điểm giễu cợt, tới đả kích một tí đại trưởng lão. Nhưng lại quên mất, cái này luyện đan sư có thể không phải có thể tùy tiện trêu chọc. Ở võ đạo giới, luyện đan sư là rất đặc thù một cái nghề, rất hiếm hoi, cho dù là thông thường luyện đan sư, chỉ cần có thể luyện chế ra đan dược tới, vậy cũng là bị người cuồng nhiệt theo đuổi. Ở võ đạo giới địa vị xã hội rất cao, người bình thường đều không thể tùy tiện trêu chọc. Hiện tại Kim Huy trước mặt nhiều người như vậy trước nói luyện đan sư nói xấu. Đây không phải là công khai đang đánh mặt hắn sao? Vậy làm sao có thể nhịn? Vương đại sư, lời trẻ con không kiên kỵ, hắn còn nhỏ, không nên so đo cái này. Ngài đại nhân có đại lượng. Đại trưởng lão vội vàng ở bên cạnh nói đến lời khen tới. Ngài nhưng mà luyện đan sư, cần gì phải theo hắn một cái đứa nhỏ so đo. Cái gì? Đứa nhỏ? Kim Huy nghe nói như vậy, nhất thời cũng rất là khó chịu đứng lên. Đại trưởng lão đây là đang nói cho Kim Vũ Môn tất cả người. Hắn Kim Vũ Môn thiếu chủ Kim Huy, chính là một người còn không lớn lên đứa nhỏ mà thôi. Đáng chết, Kim Huy rất tức, nhưng chính là không có biện pháp. Người trước mắt này nhưng mà tránh bài. Thứ thiệt luyện đan sư thân phận. Nếu là hắn còn dám mạnh miệng, hoặc là đánh lại, vậy thì có thể thật đem đối phương bị chọc giận. Vạn nhất cho Kim Vũ Môn mang đến một cọc tai họa, vậy thì không phải là hắn có thể gánh nổi nổi lên. Lúc này, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn yên lặng. Hừ, ta chính là xem hắn vẫn là một cái đứa nhỏ lười được so đo. Nếu không, ta để cho các ngươi Kim Vũ Môn trả giá thật lớn. Ở ta trước mặt, còn nói ẩu nói tả. Vậy Vương Đại Sư liếc mắt một cái Kim Huy, lạnh lùng nói, trong mắt đều là vẻ khinh thường. Cái này, Kim Huy rất tức, đại trưởng lão liền rất đắc ý. Hắn một mực không ưa Kim Huy tính tình, không quá dễ tu hành. Cả ngày liền cùng một ít bạn bè không tốt phối hợp chung một chỗ. Cộng thêm môn chủ lại có ý đem Kim Vũ Môn truyền tới Kim Huy trong tay. Đại trưởng lão thì càng thêm khó chịu. Hắn chính là đang lợi dụng loại phương thức này tới suy yếu Kim Huy ở Kim Vũ Môn đệ tử bên trong hy vọng. Đến lúc đó, hắn một cái không có bất kỳ căn cơ người, còn có năng lực gì thống lĩnh Kim Vũ Môn? Đến lúc đó, môn chủ cũng chỉ có thể đem Kim Vũ Môn giao đến tay mình trên. Dầu gì, mình vị đại trưởng lão này cũng phải làm cái nhiếp chính vương. Những thứ này cũng là đại trưởng lão mục đích. Dưới mắt, Kim Huy chủ động nhảy ra, cũng cho đại trưởng lão một cái đả kích lý do của hắn và mượn cớ. Phải, ngài nói đúng. Đại trưởng lão một cái sức lực phụ họa, nói, hắn chính là một đứa nhỏ, nói chuyện không có quy củ gì. Vương Đại Sư có thể dù sao cũng chớ để ở trong lòng. Không cần để ý hắn, ngài liền làm một cái giấm cho thả. Đồ chơi gì, còn làm một cái giấm cho thả. Cầm mình làm cái gì người nhìn. Kim Huy trong lòng chính là một đoàn lửa, chỉ là bị chính hắn đè, một mực không thả ra ngoài mà thôi. Nhưng lúc này, hắn căn bản cũng không có biện pháp phóng thích, tức đi nữa, cũng phải kìm nén. Được rồi, ta miễn cưỡng nghe người ý kiến đi. Loại người này, ta liền không so đo. Nhưng các ngươi Kim Vũ Môn ngày hôm nay phải làm ra bồi thường. Dược liệu ta muốn, lại thêm liền thành. Vương Đại Sư mượn cái này cơ hội, lại muốn một khoản chỗ tốt. Ai cũng biết, Kim Vũ Môn tiền muôn bạc biển. Hiện tại có cơ hội, khẳng định liền muốn nhiều hơn điểm. Nếu không, vậy quá lãng phí cái này cơ hội. Phải, nếu là hắn xông xuống tai họa, chúng ta Kim Vũ Môn cũng chỉ có thể bồi thường một chút. Đại trưởng lão thở dài, mười phần đau lòng nói, tựa hồ là ở bỏ không được vậy liền thành dược liệu. Nhưng lời này, bị đại trưởng lão nói ra, mùi vị liền biến. Liền bởi vì Kim Huy nói một ít lời không nên nói, cho nên tông môn liền phải bồi thường. Mà những dược liệu này đều là bởi vì Kim Huy tự do phóng khoáng mà bồi thường. Tại chỗ một ít Kim Vũ Môn đệ tử nghe, dĩ nhiên là không thoải mái. Cái này thiếu chủ, quả thật là một chút dùng cũng không có. Liền ngay cả lời cũng không biết nói. Còn liên lụy tông môn tổn thất dược liệu, có ích lợi gì? Không biết luyện đan cũng không muốn giả mạo luyện đan đại sư thân phận. Người thật sự là đang vũ nhục luyện đan cái này hai chữ. Ngay tại tràng thượng người cũng còn bởi vì Kim Huy một câu nói bồi thường dược liệu mà mang. Trong lòng bất mãn thời điểm, lại một câu nói ở lòng của tất cả mọi người nổ vang. Cái này, đây là đang nói ai? Tất cả mọi người đều ngây ngẩn, rất là sững sờ. Cơ hồ là thời gian đầu tiên đều đưa ánh mắt nhìn về phía Kim Huy bên cạnh. Cũng chính là Diệp Trần trên mình. Đầu óc của bọn họ bên trong cũng toát ra một cái ý niệm. Người này là ai? Lai lịch ra sao? Lại dám nói ra như vậy một phen tới. Là muốn làm cái gì? Muốn chết sao? Mới vừa Kim Huy cái này Kim Vũ Môn thiếu chủ, liền bởi vì mở một đùa giỡn, sẽ để cho Vương Đại Sư tức giận. Cuối cùng Kim Vũ Môn còn phải bồi thường dược liệu. Hôm nay, vẫn còn có người dám nói Vương Đại Sư là đang vũ nhục luyện đan cái này hai chữ. Trời ạ, thật sự là điên rồi. Không muốn sống sao? Không khí trong sân lập tức cũng hít thở không thông đứng lên. Đại trưởng lão, Ta xem các ngươi Kim Vũ môn thật sự là thiếu thu thập. Ta Vương Mỗ, cũng là luyện đan sư. Thật muốn tìm ít bạn tới. Tìm các ngươi Kim Vũ môn phiền toái. Cũng không phải việc khó gì. Ta thật nổi giận. Vương Đại Sư lạnh lùng nói. Đây là các ngươi Kim Vũ môn người nào? Ngày hôm nay không cho ta một câu trả lời mà nói. Ta là sẽ không bỏ qua. Cái này, lửa lớn. Đại trưởng lão cũng có chút sợ hãi. Liền vội vàng nói. Ngài chờ chút, người này ta còn không nhận biết. Ta cũng không biết hắn là người nào. Làm sao, nơi này là các ngươi Kim Vũ môn sở tại. Còn có thể có người ngoài đi vào không được. Lần này, ngươi nếu là dám lừa bịp ta, ta cùng ngươi không xong. Vương Đại Sư hoàn toàn căm tức. Lần đầu tiên bị người làm trò đùa cũng được đi. Hiện tại ngược lại tốt. Đều có người dám nói mình vũ nhục luyện đan cái này hai chữ. Làm sao, mình cũng không xứng sao. Hổ không phát uy, còn cầm mình làm mèo bệnh à. Ngài xin bớt giận, ta tới hỏi hỏi. Đại trưởng lão vội vàng an ủi một câu. Sau đó nhìn về phía Diệp Trần. Trực tiếp hỏi nói. Người rốt cuộc là người nào? Là đệ tử của ai? Đứng ra. Hắn không là đệ tử của ai. Là bạn của ta. Ta mang tới. Kim Huy lập tức đứng ở Diệp Trần trước mặt. Trực tiếp nói. Đại trưởng lão. Ta liên đới bằng hữu trở về tư cách cũng không có sao. Đương nhiên là có. Đại trưởng lão ánh mắt híp một cái. Rất là tức giận. Môn chủ nhi tử này thật đúng là lớn gan ngông là. Không vui nói. Nhưng nơi này là môn phái sau núi. Là nơi quan trọng. Không phải đệ tử bổn môn đều không cho phép vào. Điều này quy củ. Người chẳng lẽ quên sao? Cái này. Kim Huy lúc này mới nhớ tới. Môn phái quy củ bên trong đích xác là có như thế một cái. Chỉ là hắn mới vừa rồi coi thường. Cũng không nghĩ tới một điểm này. Chậm, hắn đâu? Hắn cũng không phải đệ tử bổn môn. Cũng không vào sau núi. Đây chính là ngươi cái gọi là quy củ không? Kim Huy lập tức phát hiện đứng ở trong sân Vương Đại Sư cái này đặc biệt ví dụ. Lập tức phản hỏi, ta xem ngươi chính là chỉ cho phép châu quan phóng hỏa. Không cho phép người dân đốt đèn. Ngạch, đại trưởng lão sửng sốt một chút. Ngay sau đó nói. Đây là Vương Đại Sư. Hắn là ta thật vất vả mời tới luyện đan đại sư. Điều này có thể so sao? Làm sao không thể so? Vị này Diệp tiên sinh cũng là ta mời tới luyện đan đại sư. Kim Huy lập tức nói. Vậy cơ hồ chính là tỏ rõ liền Diệp Trần thân phận. Hắn, luyện đan đại sư. Nghe Kim Huy mà nói. Tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần. Trên dưới quan sát. Nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy, người trước mắt này, là làm sao có thể và luyện đan đại sư bốn chữ liên hệ quan hệ. Đây căn bản thì hoàn toàn không bên à. Dẫu sao, một tên luyện đan đại sư, đây chính là sẽ trở thành là tất cả đại môn phái chỗ thượng khách. Không nói làm người đẹp trai, nhưng ít nhất ăn mặc trên sẽ 10 phần cao quý, để cho người một mắt nhìn sang, liền cảm giác được thân phận tôn quý. Có thể người trước mắt này đâu. Một mắt nhìn sang. Theo trên đường lớn xe chạy đi lại người đi đường không việc gì khác biệt. Nơi nào có thể tiếp nhận dạy luyện đan đại sư bốn chữ. Kim Huy. Người thành tựu Kim Vũ môn thiếu chủ. Nói chuyện cũng phải có điểm đúng mực. Mới vừa mạo phạm Vương đại sư. Ta đã giúp ngươi nói lời khen. Cái này sẽ lại ở chỗ này nói ẩu nói tả. Còn nói dối bạn mình là luyện đan đại sư. Người lấy là luyện đan đại sư theo lớn cải trắng như nhau. Tốt như vậy tìm à. Đại trưởng lão tức giận khiển trách đứng lên. Lập tức mang ngươi người bạn này cút đi. Chuyện gì cũng không có. Nếu không, ta xem ngươi ngày hôm nay cũng đừng nghĩ làm tốt. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tu tiên bác sĩ nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.